Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 49, thí thú. Từ trên xuống dưới sơn phong, không chỉ có lực đại thế trầm, càng cùng bốn phương thiên địa khí cơ tương liên, như có một cái vô hình to lớn lồng giam, đem Tôn Hằng gắt gao vây nhốt, trấn áp tại nguyên chỗ. Mà lấy sơn phong khoảng cách, ép xuống tốc độ lại như thế kinh người, sợ là nghiền ép 180 cái đạo cơ cũng không có vấn đề gì cả. Ít nhất, Lệnh Hồ Minh liền tự hỏi tuyệt đối không chặn được tới. Đương nhiên, lấy tốc độ của hắn, cũng rơi không đến mức độ này. Đại sơn phía dưới, âm ảnh bao phủ bên trong, ra, Tôn Hằng một bên điều khiển kiếm trận đối địch. Một bên tay bấm ấn quyết, nhưng gặp hắn trước ngực hắc quang lóe lên, một bộ quan tài đen đã là trống rỗng xuất hiện. Vù vù, quan tài đen bên trên có nồng đậm hắc khí vờn quanh. Lúc này hắc khí dâng lên, bỗng nhiên liền hướng phía trên đỉnh núi đi. Ầm ầm, sơn phong hạ xuống, đại địa cự chiến không ngừng. Trăm dặm chỗ đều nơi này là điên cuồng lay động. Vô số núi đá sụp xuống, chỗ lõm, dọc theo sơn phong xung quanh, đại địa bên trên hiện ra lít nha lít nhít cái khe to lớn. Kéo dài đến phương xa, tràn ngập bụi đất, càng là bay thẳng cao trăm trượng không, như sóng chiều một dạng hướng phía bốn phương tám hướng phun trào. Kéo dài không thôi, như là ngày tận thế tới, mà ở dưới ngọn núi. Đại địa thẳng tắp trầm xuống có tới mấy trượng, bên trong hết thảy, sợ đều đã nghiền thành bánh. Đương nhiên, đối diện cái kia tam nhãn địa hùng tình huống cũng không được khá lắm. Nó biến hóa ra tới thân hình khổng lồ, đã bị vô tận thiểm điện cho bổ về nguyên hình. Bản thể bên trên cái kia nặng nề khôi giáp, cũng bị kiếm khí gọt cắt ra đạo đạo sâu sắc dấu vết. Nhưng cũng may, vẫn như cũ chưa hề làm bị thương bản thể. Khôi giáp thu nạp bốn phương thổ hành chi khí, cũng đang thong thả chữa trị. Đáng tiếc, Lệnh Hồ Minh trên thân bốc khí hắc diễm, ở phía xa qua lại lấp lóe. Hắn nhìn xem tam nhãn địa hùng, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Chỉ kém như vậy một chút, chỉ cần lại sâu một phần, ta liền có thể. Ai? Hắn lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, quét mắt ngọn núi kia vị trí chỗ ở, trong mắt cũng khó tránh khỏi có chút phức tạp. Người này ngược lại là có chút bản sự, thế nhưng quá mức lỗ mãng. Ồ, đột nhiên, hắn lông mày ngọn núi vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vậy mà không có việc gì. Bành, một tiếng vang trầm từ cái này sơn phong bên trong vang lên. Lập tức liền thấy một đạo hắc ảnh xuyên thủng sơn nham. Từ đó xuyên ra, đứng ở hư không, một thân áo bào đen Tôn Hằng sắc mặt nghiêm túc, thân hình thẳng tắp như kình thiên trường thương, mũ trùm hạ nửa lộ diện cho băng lãnh mà cường ngạnh. Triển lộ ra khí tức tựa hồ bởi vì ngạnh kháng đại sơn nghiền ép mà bất ổn, nhưng lại càng có lực uy hiếp. Chảm, quát khẽ một tiếng. Tôn Hằng thôi một tay cầm đao, nhân đao hợp nhất, thân hóa một đạo minh duệ đao quang, thẳng chạm tam nhãn địa hùng. Đao quang kia âm lãnh, khốc liệt, đao ý thuần túy, ngưng nhiên, cho dù tại phía sau Lệnh Hồ Minh một chút mà nhìn, đều cảm giác khắp cả người lạnh lẽo, lạnh cả tim. Đao pháp này không tốt. Bạch tam nhãn địa hùng bực này hung thú, đối với nguy cơ cảm ứng càng là kinh người. Tôn Hằng bên này đao quang cùng một chỗ, nó đã mi tâm sáng lên, nổ bắn ra một vệt thần quang. Mau tránh ra, Lệnh Hồ Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới gần, ý niệm càng là gấp truyền, vật kia không thể ngăn. Lúc trước, hắn một kiện cao cấp phòng ngự pháp khí, cũng là bởi vì một thời chủ quan, bị cái này thần quang oanh trúng, trực tiếp thành một đống đá vụn, mà Tôn Hằng trường đao thậm chí không phải là cách không ngự sử, mà là cầm tại trong tay. đón đỡ phía dưới, sợ là sẽ phải tính cả nhục thân cùng nhau hóa đá. Nhưng lệnh Hồ Minh mà nói, rất rõ ràng đã muộn. Bành, đao quang cùng cái kia thần quang thẳng tắp đụng vào nhau. Phương này thiên địa im lặng, quang mang đại thịnh. Nơi xa lệnh Hồ Minh đã cảm thấy hai mắt tái đi. Trong tầm mắt lại không một vật, thậm chí liền ngay cả cảm giác cũng vì thế hạn chế. Chỉ cảm thấy phía trước hoàn toàn mơ hồ, chờ hắn khôi phục lại, trước thân chém giết đang thịnh. Cái kia theo lệnh Hồ Minh không có gì không hóa thần ánh sáng. Càng là đối với Tôn Hằng trong lòng bàn tay trường đao vô dụng. Bất quá trong lòng hắn hiện lên kinh ngạc, thoáng qua liền bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu mà quên lãng. Tam nhãn địa hùng trên thân tự mang một luồng uy áp bốn phương lực lượng. Quanh người phụ cận gần dặm chỗ, thổ hành lực lượng nồng đậm, phàm là đi vào đồ vật, đều sẽ vì thế hạn chế, mà chính hắn là có thể như cá gặp nước, thi triển thần thông pháp thuật tâm tùy ý động, không gì làm không được. Cho dù chỉ là vô cùng ngân giản quyền đấm cước đá, đều có thể đánh nát đại sơn, xé rách đại địa, kỳ uy kinh người. Mà lúc này, tại nó quanh người, lại có một đạo hắc ảnh cầm trong tay trường đao, toàn vẹn không để ý tới cái kia uy áp hạn chế. Cùng nó chém giết cùng một chỗ, Tôn Hằng trong lòng bàn tay đao quang bạo liệt, mỗi một kích phảng phất đều có thể chạm phá thiên địa. Giữa trời lắc một cái, thậm chí để cho xung quanh hư không lay động, nhấc lên biển động sấm rền thanh âm. Đao quang không ngừng nở rộ, như hoa sen tỏa ra. Cái kia tam nhãn địa hùng bị đao quang bao khỏa, đã là khó phân biệt chân hình. Mà một người một thú đụng nhau, càng là khuấy động xuất ra đạo đạo uy năng kinh khủng gió lốc. Liền ngay cả cứng rắn đại địa, tại trước mặt bọn hắn, cũng như là đậu hũ mềm mại, nhao nhao nứt ra, chấn động, sụp đổ, giao chiến hạch tâm. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, đã là một mảnh hỗn loạn. Chậc chậc, lệnh Hồ Minh trên thân sớm đã dấy lên nồng đậm lửa đen. Thân hình mơ hồ không rõ, nhưng tiếng nói vẫn như cũ rõ ràng vang lên. Bực này luyện thể công phu, ta đã bao lâu chưa từng thấy. Hắn giọng mang sợ hãi thán phục, tự nhiên cũng sẽ không lại khinh thường Tôn Hằng. Một giới tán tu, đạo cơ trung kỳ liền có thực lực như thế. Nếu như là tiến thêm một bước, sợ là có thể cùng tam đạo thất tông chân truyền hạt giống phân cao thấp. Mà người này cốt linh, tựa hồ còn chưa đủ trăm tuổi. Bành, vang trầm bên trong, một đạo thân ảnh to lớn từ vòng chiến ném đi trăm thước. Đập ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi mù. Càng là cái kia da to thịt thô tam nhãn địa hùng. Tam nhãn địa hùng thực lực xác thực cường hãn, nhưng chỉ dựa vào một thân bản năng, thế nào chống đỡ được Tôn Hằng tinh diệu đao pháp. Cho dù nó có thể bạo phát đi ra thực lực, tại phía xa Tôn Hằng bên trên, vẫn như cũ rơi vào bị động bị đánh tình trạng. Đương nhiên, Tôn Hằng trước mắt thủ đoạn sẽ chỉ kích thích nó lửa giận, dẫn tới càng điên cuồng phản công. Lệnh Hồ đạo hữu, nhìn xem cái kia. Lệnh Hồ Minh ở phía xa cách xa trở về câu. Nhưng Tôn huynh đệ, ngươi như vậy là không được. Cái này tam nhãn địa hùng chỉ cần hai chân chạm đất, khí lực liền từ đầu đến cuối sung túc, khôi giáp cũng sẽ không bao giờ chân chính tổn hại. Thêm ít sức mạnh, ít nhất đem nó yếu hại chỗ khôi giáp cho bỏ đi, ta mới có cơ hội đắc thủ. Đúng, nó đầu lâu không phải là yếu hại, đừng lãng phí khí lực. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, tình hình chiến đấu tái khởi. Vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa, đem giữa sân gần dặm chỗ cho oanh mấp mô. Hở ra, sụp đổ không phải trường hợp cá biệt, càng có đạo đạo thần quang đương nhiên tam nhãn địa hùng cái trán hiện lên, hướng bốn phía điên cuồng bắn phá, làm cho Tôn Hằng liên tiếp lui về phía sau, không cách nào được lập tức công. thậm chí liền ngay cả vừa vặn chém ra khôi giáp vết nứt cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Tôn huynh đệ, chớ nương tay, người yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Lệnh Hồ Minh thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, tựa hồ ước gì có vẻ có trò hay xem. A, Tôn Hằng thân hình nhất định, trong miệng cũng đành chịu nhẹ a một tiếng. Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng ngay lập tức sắc mặt ngưng tụ, miệng tụng chân ngôn, Kim Cương Minh Vương Quyết trong nháy mắt để cho hắn tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, cũng đạt được thống ngữ, cửu tinh điểm mệnh thuật. Oanh, nhục thân dâng lên, một luồng kinh khủng lực lượng từ hắn trên người bốc lên mà ra. Thậm chí chỉ là cơ bắp run run lực đạo, liền có thể để cho hắn quanh người không khí nổi lên gợn sóng. Chạm, oanh, hư không đánh nổ, lôi đình nổ vang, một đạo sắc bén đao quang ầm vang đương nhiên giữa sân thoáng hiện. Thẳng tắp chạm đến Tam Nhãn Bảo Hùng trước ngực, tốc độ nhanh chóng, kỳ lực chi mãnh liệt, cũng làm cho nó căn bản không kịp làm ra phòng ngự. Răng rắc, nứt vang không ngừng, Tam Nhãn Địa Hùng cái kia cứng rắn khôi giáp, tại cái này đao quang phía dưới, cuối cùng hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng, vỡ ra đạo đạo sâu sắc vết rách. Xuyên thấu qua vết rách, có thể thấy được nó bên trong bản thể. Tốt, nơi xa, hắc diễm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu tốt thanh âm. Lập tức, một đóa ngọn lửa màu đen như coi nhẹ khoảng cách, tại 10 dặm có hơn nhẹ nhàng lóe lên, đã xuất hiện tại Tam Nhãn Địa Hùng trước mặt. Bạch, thần quang đương nhiên Tam Nhãn bên trong nổ bắn ra mà ra, đánh thẳng hắc diễm. Thời khắc nguy cơ, Tam Nhãn Địa Hùng phản ứng cũng mãnh liệt cái trước bậc thang. Hô, nhưng ở thần quang sắp tiến đến, cái kia hắc diễm đột nhiên tản ra, kiếm khí màu đen bỗng nhiên lóe lên, giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất. Trái tim, cổ họng, dưới bụng, trên người Tam Nhãn Địa Hùng, kia từng cái khôi giáp vết nứt chỗ, tất cả đều có đen nhánh kiếm quang chợt lóe lên. Tam Nhãn Địa Hùng thân hình khổng lồ hơi chậm lại, sau đó đôi mắt bên trong linh quang tán loạn, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.